Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều không phải là chúng ta có thể đối kháng. Không cẩn thận, khả năng liền sẽ ra tay với chúng ta. Cái bang Kiều Phong có liên lạc sao? Liễu Thanh Giao hỏi. Tin tức phát ra ngoài, nhưng là còn chưa thu được Kiều bang chủ bên kia gửi thư. Áo trắng thị nữ nói. Vậy trước tiên chờ đi, bất quá nhìn Liệt Phượng Miên dáng vẻ, hắn chỉ sợ muốn động thủ. Chỉ là không biết là bọn hắn Liệt ra động thủ, vẫn là tìm những người khác động thủ. Liễu Thanh Giao nói. Quận trưởng, Liệt ra nếu như muốn động thủ, hẳn là rất dễ dàng quét sạch đệ tử của cái bang, bọn hắn tại sao muốn chúng ta đối cái bang hạ truy nã đâu? Áo trắng thị nữ có chút không rõ nói. Gần nhất thượng hạ du thủy tai xuất hiện, tên ăn mày đông đảo, ai biết nào tên ăn mày là cái bang tử đệ, nào không phải, Liệt ra nếu như đối với mấy cái này phổ thông tên ăn mày xuất thủ, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, rất thế nhưng là bọn hắn Liệt ra mặt mũi. Thế nhưng là một khi cái bang bị truy nã, như vậy bọn hắn liền có thể không kiêng nể gì cả giết những tên khất cái này, dạng này cái bang một ít trưởng lão khẳng định sẽ bị dẫn xuất. Bọn hắn đây là muốn mượn tay của ta, đối phó cái bang xuất hiện trưởng lão. Một khi cái bang trưởng lão xuất hiện tử thương, ta liền trực tiếp bị bọn hắn kéo lên thuyền, đến lúc đó cái bang cũng không nhất định sẽ bỏ qua ta, cho nên cái này truy nã, ta tuyệt đối không thể phát. Cha được cùng Liệt Phượng Miên cùng đi còn có người nào sao? Liễu Thanh Giao hỏi. Ngoại trừ Liệt Phượng Miên, Liệt gia Liệt Âm Trọng cũng tới, những người khác tạm thời còn không có lộ diện, chúng ta không có điều tra đến. Thị nữ trả lời. Liệt Âm Trọng, Liệt gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người thứ hai, gần với Liệt gia dòng chính trưởng tử Liệt Cô Hồng, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đến đây ta Trường Hà quận, phối hợp thêm Liệt gia nhị trưởng lão Liệt Phượng Miên, xem ra bất diệt cái bang thề không bỏ qua a, mật thiết chú ý Liệt Phượng Miên bọn hắn động tĩnh, có bất kỳ tình huống lập tức báo cho ta. Liễu Thanh Giao trên mặt lộ ra nặng nề chi sắc. Rõ. Áo trắng thị nữ gật đầu. Giờ phút này, quận bên ngoài phủ trên đường phố. Liệt Phượng Nguyên bước vào một chiếc xe ngựa phía trên. Xe ngựa bên trong, còn ngồi một hình dạng tuổi trẻ, người mặc tử y trường bào thanh niên, trên mặt lộ ra quý khí, khuôn mặt tuấn tú, khí chất bất phàm, ngồi ở chỗ đó sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trên thân chân khí hùng hậu, chính là mới vừa rồi Liễu Thanh Giao bọn hắn nâng lên Liệt Âm Trọng. Nhìn thấy Liệt Phượng Miên tiến vào xe ngựa, ngồi thanh niên lập tức đứng người lên hình, khom mình hành lễ. Ngồi xuống đi, Liệt Phượng Miên khoát tay. Nhị trưởng lão, Liễu Thanh Giao không phối hợp chúng ta. Nhìn xem Liệt Phượng Miên thần sắc không tốt, Liệt Âm Trọng mở miệng nói. Cái này Liễu Thanh Giao xem ra là không muốn làm cái này Trường Hà quận quận trưởng, hắn để chúng ta cùng Giang Nam Trấn Phủ Ti câu thông, để Trấn Phủ Ti đối cái bang phát ra truy nã chi lệnh. Liệt Phượng Miên lạnh giọng nói. Trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Nếu như bọn hắn Liệt ra là thuần túy giang hồ thế lực, hắn đã sớm một trưởng đánh chết Liễu Thanh Giao. Nhị trưởng lão, Liễu Thanh Giao liền giao cho ta đến xử lý, ta gần nhất tu luyện âm dương tham hợp thuật lại có đột phá, tin tưởng có thể cầm xuống Liễu Thanh Giao, chỉ cần nàng cùng ta song tu về sau, nàng liền không thoát khỏi được khống chế của ta. Liệt Âm Trọng trên mặt lộ ra một tia cười tà. Liễu Thanh Giao thực lực tại thiên nhân cửu nạn, thực lực nhưng so sánh ngươi cao hơn một bậc, muốn cầm xuống nàng, có chút khó. Liệt Phượng Miên nhìn xem Liệt Âm Trọng nói. Nhị trưởng lão, thực lực của ta mặc dù không bằng nàng, nhưng là độc công của ta, nàng nhất định không so được ta, ta ban đêm hội yến mời Liễu Thanh Giao, đến lúc đó nàng chúng ta độc, cũng chỉ có thể tùy ý ta làm thịt. Đồng thời ta mở tiệc chiêu đãi Liễu Thanh Giao, tin tưởng người của cái bang sẽ biết được, nhất định sẽ phái người điều tra, đến lúc đó có thể nhất cử lưỡng tiện. Cầm xuống Liễu Thanh Giao, thuận tiện cầm xuống cái bang điều tra người, tìm ra cái bang tổng bộ địa chỉ. Liễu Âm mở lại miệng nói. Tốt, chuyện này, liền giao cho ngươi tới làm, đêm nay nhất định phải khống chế lại Liễu Thanh Giao. Ngươi đối phó Liễu Thanh Giao, ta muốn đi trước Diêm Vương trại một chuyến. Liệt Phượng Miên nói. Nhị trưởng lão yên tâm, đêm nay ta nhất định sẽ đem sự tình hoàn thành. Liệt Âm Trọng trong mắt rất là tự tin. Xe ngựa đang nháo thị trên đường phố tiến lên. Chỉ là đường đi nơi hẻo lánh bên cạnh một tên ăn mày nhìn thoáng qua xe ngựa, bưng lên trước mặt chén bể, tiến vào trong hẻm nhỏ. Lúc chạng vạng tối, trong thành, một chỗ vắng vẻ miếu hoang bên trong, Cái bang bát đại trưởng lão Kim Nguyên Linh ngay tại miếu hoang bên trong. Một bên hông có ba cái túi tên ăn mày dẫn theo trúc trưởng cấp tốc chạy vào. Kim trưởng lão, Liệt gia nhị trưởng lão Liệt Phượng Nguyên hôm nay lúc chiều tiến vào quận thủ phủ, tiến vào thời gian không phải rất dài, lúc đi ra sắc mặt thật không tốt, bây giờ người đã ra khỏi thành, căn cứ phương hướng hẳn là đi Diêm Vương trại. Còn có Liệt gia Liệt Âm Trọng ban đêm bao hết toàn bộ Lam Tinh lâu mở tiệc chiêu đãi quận trưởng Liễu Thanh Giao. Tên này ba túi đệ tử đem dò xét đến tin tức bẩm báo cho Kim Nguyên Linh. Tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm hành tung, bất kỳ cái gì tin tức kịp thời hồi báo. Kim Nguyên Linh mở miệng nói. Rõ, tên này ba túi đệ tử cấp tốc rời đi. Kim Nguyên Linh trầm tư một lát sau, đi vào miếu hoang tượng đá trước, nhẹ nhàng đẩy, một cái mật thất cửa hang xuất hiện, quay người tiến vào bí động bên trong, mật động bên trong có một gian mật thất. Mật thất rất là rộng rãi, nhưng là Kim Nguyên Linh không có ở trong mật thất lưu lại, mà là thủ trưởng ấn tại một chỗ trên thạch bích. Cửa đá đột nhiên đẩy ra, xuất hiện một đầu mật đạo. Kim Nguyên Linh tiến vào mật đạo bên trong. Lối ra là một chỗ đơn giản tiểu viện. Nơi này là cái bang một chỗ đường khẩu. Cửu đại trưởng lão Lục Hữu Vi cùng bát đại trưởng lão Điền Hổ hai người ở trong đó. Trở về, có tin tức gì? Lục Hữu Vi nhìn xem Kim Nguyên Linh nói. Liệt Phượng Nguyên tiến về Diêm Vương trại, hẳn là muốn mượn Diêm Vương trại đối phó chúng ta. Liệt gia Liệt Âm Trọng thì là bao hết Lam Tinh lâu mở tiệc chiêu đãi Liễu Thanh Giao, ta muốn tự mình đi điều tra một chút, xem bọn hắn tại trò chuyện cái gì. Kim Nguyên Linh nói. Nghe được Kim Nguyên Linh, Lục Hữu Vi ánh mắt có chút ngưng tụ. Trước điều tra một chút cũng tốt, xem bọn hắn đang đùa hoa dạng gì, vừa vặn bang chủ đêm nay cũng sẽ đến lúc đó hồi báo cho bang chủ. Lục Hữu Vi mở miệng nói. Chương 745, Liệt Âm Trọng dã tâm, ám toán Liễu Thanh Giao. Bóng đêm sáng tỏ, Lam Tinh trong lâu, đèn đuốc sáng trưng. Chỉ là nơi này mặc dù đèn đuốc sáng trưng lại có vẻ rất là yên tĩnh. Bởi vì nơi này bị Liệt gia Liệt Âm Trọng bao xuống đến mời trường Hà quận quận trưởng Liễu Thanh Giao. Lam Tinh lâu bên trong, quần áo lộng lẫy Liệt Âm Trọng, nhìn xem trước mặt mấy tấm chân dung, trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Mấy bức họa này đều là người mặc hồng y Liễu Thanh Giao chân dung. Chân dung bên trong, Liễu Thanh Giao lộ ra một cỗ thành thục bên trong phụ nhân mới có vũ mị. Liễu Thanh Giao, ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi đến đây, bằng không, ta lúc trước hẳn là tiến về Thánh Kiếm Hồ. Liệt Âm Trọng trong miệng lẩm bẩm nói. Đối với thích thiếu nữ cái khác người tới nói, hắn Liệt Âm Trọng thích Liễu Thanh Giao phụ nhân như vậy. Bởi vì những người này không chỉ có dáng người sung mãn, càng là thích hợp hắn song tu, tăng lên thực lực của hắn. Liệt thiếu, người ở ngay trước mặt ta. Nhìn xem Liễu Thanh Giao chân dung, cũng không tốt a. Lúc này một người mặc váy tím, dáng người có chút cao gầy nữ tử chậm rãi hướng phía Liệt Âm Trọng mà đến, nữ tử khuôn mặt tại chừng 30, tướng mạo rất là vũ nghị, một đầu đen nhánh tóc dài, thân hình đi lại, dang rộng ra đùi chỗ, lộ ra trắng noãn làn da. Ngươi đây là ăn dấm sao? Đêm nay ngươi có thể cùng kia Liễu Thanh Giao cùng một chỗ hầu hạ bản thiếu. Liệt Âm Trọng nhìn xem đi đến bên cạnh nữ tử nói. Liệt thiếu thật là có chút xấu, bất quá nô gia thích, Liệt thiếu cầm xuống Liễu Thanh Giao, liền có thể thẩm thấu Tử Sam Cung. Đợi một thời gian, Tử Sam Cung đem nắm giữ tại Liệt thiếu trong tay của ngươi, đến lúc đó Liệt thiếu thực lực của ngươi, tất nhiên siêu việt Liệt cô hồng, trở thành Liệt gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Phái tím nữ tử trên mặt toát ra nụ cười ngọt ngào, vừa cười vừa nói. Nghe phái tím nữ tử, Liệt Âm Trọng trong đôi mắt hiện lên một tia lễ mang, Tử Huyên, ngươi một số chuyện biết. Nhưng là không thể nói ra được, bằng không, hậu quả rất là nghiêm trọng. Liễu Thanh Giao chính là Tử Sam Cung thứ nhất cung chủ tam đệ tử, nắm giữ Liễu Thanh Giao, liền có cơ hội thẩm thấu Tử Sam Cung. Tử Sam Cung tại Giang Nam khu vực, mặc dù không phải đệ nhất đảng thế lực, nhưng lại cũng thuộc về nhị đảng thế lực, huống chi Tử Sam Cung bên trong nữ tử chiếm đa số. Nắm giữ tại bàn tay hắn, đối với hắn phi thường có lợi. Liệt thiếu, nô gia thân gia tính mệnh đều là ngài. Nói đều là lời thật lòng, hết thảy cũng là vì Liệt thiếu. Phái tím nữ tử ôm Liệt Âm Trọng nói. Ta đương nhiên biết, bằng không, ngươi bây giờ chính là người chết. Ta để ngươi bố trí xong sao, đêm nay nơi này không thể phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Liễu âm nặng nói. Liệt thiếu yên tâm, ta bên này đã an bài tốt, Liễu Thanh Giao rời đi không được, người của cái bang đến đây cũng rời đi không được. Cái bang tin tức, ta đã điều tra đến không sai biệt lắm. Thực lực ở trong biển ngưng thần Kiều Phong, tạm thời không tại Trường Hà quận. Tại Trường Hà quận chỉ có một cửu đại trưởng lão cùng hai tên bát đại trưởng lão, ba người này coi như toàn bộ đến, cũng đi không được. Tử Huyên mở miệng nói, tốt. Liệt Âm Trọng trên mặt lộ ra ý cười, trong tay xuất hiện một cỗ hỏa diễm, ở trước mặt hắn chân dung hóa thành một đoàn cho tàn. Bóng đêm dần dần dày. Liễu Thanh Giao xe ngựa hoa lệ, xuất hiện tại Lam Tinh Lâu bên ngoài. Cái này Liệt Âm Trọng như vậy giống trống khua chiêng địa hẹn ta, đây là làm cho cái bang nhìn sao. Đi xuống xe ngựa, Liễu Thanh Giao nhìn xem trước mặt Lam Tinh Lâu, thầm nghĩ trong lòng. Lam Tinh Lâu thế nhưng là Trường Hà quận thành bên trong, nổi danh nhất quán rượu. Tiêu phí kim ngạch cực cao. Liệt Âm Trọng bao xuống quán rượu, nhưng là muốn tốn hao không ít ngân lượng. Liễu Thanh Giao cũng không phải là một người đến đây, mà là mang theo ba tên áo trắng thị nữ. Liễu quận trưởng, Liệt Thiếu, đã ở chỗ này chờ quận trưởng đã lâu. Trưởng quản nhìn thấy Liễu Thanh Giao lập tức đi lên chiêu đãi. Biến. Nghe vậy Liễu Thanh Giao thần sắc hơi sững sờ, nhướng mày, nhưng lại chỉ là nhẹ gật đầu. Bốn người hướng phía trong lâu đi đến. Một gian xa hoa gian phòng bên trong. Liệt Âm Trọng cùng một người mặc váy tím nữ tử ngay tại trong phòng. Nhìn thấy kia váy tím nữ tử, Liễu Thanh Giao thần sắc khẽ động. Trường Hà quận, Minh Nguyệt lâu lâu chủ Tử Huyên, không nghĩ tới người cũng ở nơi đây. Liễu Thanh Giao mở miệng nói. Liễu quận trưởng, Liệt Thiếu sợ ngươi một người cô đơn, cho nên mới để cho ta tiếp khách. Tử Huyên nhìn xem Liễu Thanh Giao mở miệng nói, trong đôi mắt thì là lộ ra một loại thần sắc khác thường. Nàng nói cô đơn, cũng không phải ngoài miệng nói cô đơn. Liễu quận trưởng, mời ngồi. Liệt Âm Trọng tiến lên mở miệng khoát tay mời Liễu Thanh Giao ngồi xuống. Liễu Thanh Giao tại Liệt Âm Trọng đối diện ngồi xuống. Phía sau nàng ba tên thị nữ thì là đứng ở sau lưng nàng. Chỉ chốc lát thời gian, các món ăn ngon liền đã bưng lên. Liễu quận trưởng, muội muội trước kính ngươi một chén. Tử Huyên bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống xong. Liễu Thanh Giao bưng chén rượu lên uống một chén sau nói, Liệt Hiếu, lần này mời ta đến đây, cũng không vẻn vẹn chỉ là uống rượu đơn giản như vậy đi. Liễu quận trưởng thẳng như vậy nói, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, vẫn là liên quan tới cái bang sự tình, hôm nay ta liệt ra nhị trưởng lão nói sự tình, còn xin Liễu quận trưởng suy nghĩ thêm một chút. Liệt Âm Trọng lúc nói chuyện, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ ý cười. Cái này Liễu Thanh Giao một chút cũng không có phòng bị, liền đem rượu trong chén uống hết. Kế hoạch của hắn đã thành công hơn phân nửa. Cái bang sự tình, ta xác thực không thể giúp người nào, chuyện này cần Nam Trấn Phủ Ti ra mặt mới được. Liễu Thanh Giao lắc đầu nói. Liễu quận trưởng, trợ giúp ta liệt ra, thế nhưng là có thể thu hoạch được ta liệt ra hữu nghị, đối ngươi tiến thêm một bước vẫn là có lợi. Liệt Âm Trọng nhìn xem Liễu Thanh Giao nói. Tiến thêm một bước, ta chỉ sợ không có cái năng lực kia, Trường Hà quận ta cũng còn không có hiểu rõ đâu. Liễu Thanh Giao lắc đầu nói. Tại Liệt Phượng Miên trước mặt nàng sẽ có áp lực, nhưng là tại Liệt Âm Trọng trước mặt, Liễu Thanh Giao cũng không có áp lực. Xem ra Liễu quận trưởng đây là khăng khăng giữ gìn cái bang, cùng ta liệt ra là địch, nguyên bản còn muốn nhẹ nhõm hoàn thành sự tình, không nghĩ tới vẫn là phải trở mặt. Liễu quận trưởng, ngươi không có cảm giác đến trong cơ thể ngươi có dị động gì không? Vừa mới chén rượu kia ta thế nhưng là tăng thêm một vài thứ, vật kia có thể làm cho Liễu quận trưởng thân thể trở nên lửa nóng. Liệt Âm Trọng âm trầm nói, phốc phốc, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Liễu Thanh Giao trong miệng phun ra một ngụm rượu. Liệt Âm Trọng, ngươi cho rằng lão nương đối ngươi không có một chút phòng bị sao? Liễu Thanh Giao ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Liệt Âm Trọng. Gia hỏa này vậy mà ra tay với nàng. Nàng giờ phút này có một trường đập chết ý nghĩ của đối phương. Nhưng lại nhịn được, xem ra là ta xem thường Liễu quận trưởng. Liệt Âm Trọng trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Liễu Thanh Giao còn có món này. Hừ, Liễu Thanh Giao đứng dậy. Chúng ta đi. Đối sau lưng ba tên áo trắng thị nữ nói. Ba tên áo trắng thị nữ tiến lên. Đột nhiên, trong đó một tên thị nữ đột nhiên một trưởng vỗ ra, tốc độ nhanh chóng, trưởng ấn tại Liễu Thanh Giao phía sau lưng. Không có phòng bị, Liễu Thanh Giao bị một trưởng này đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã lương. Ngươi! Tại tên kia áo trắng thị nữ bên cạnh hai tên thị nữ, thấy thế, đồng thời hướng phía xuất thủ nữ tử công kích qua. Xuy, xuy. Đúng vào lúc này, ngoài cửa xuất hiện sáu tên kiếm khách, trong tay bọn họ trường kiếm trong nháy mắt giống như mưa to hướng phía hai tên thị nữ công kích qua. Kiếm quang bao phủ, hai tên nữ tử không địch lại, trong nháy mắt chết thảm tại kia 6 tên kiếm khách trong tay. Liễu quận trưởng, ta đối với người động thủ, đương nhiên sẽ làm hoàn toàn chuẩn bị, người thì nữ này thực là không tồi, chỉ là đáng tiếc tại ta song tu công pháp dưới, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn địa thuận theo ta. Liệt Âm Trọng đi vào lúc trước xuất thủ bên cạnh cô gái. Chỉ là đáng tiếc một cái thị nữ, nàng không xứng với bản thiếu. Lúc nói chuyện, bàn tay đột nhiên một chưởng vỗ ra, rơi vào thiếu nữ kia đầu lâu phía trên. Bành! Thị nữ kia đầu lâu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi dính đầy Liệt Âm Trọng bàn tay. Chương 746, Kiều Phong hiện thân, Thiên Long 18 ảnh. Liệt Âm Trọng, ngươi! Liễu Thanh Giao thấy thế sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Liệt Âm Trọng. Phẫn nộ không dùng, người nói người vừa mới nếu như uống xong rượu kia tốt bao nhiêu, cũng không cần người chết, còn có thể cảm nhận được vô tận khoái hoạt. Liệt Âm Trọng nhìn xem Liễu Thanh Giao mang trên mặt một tia cười tà. Ngươi dùng lần này ba lạm thủ pháp đối phó ta, coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Liễu Thanh Giao nghiêm nghị nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là đang nói chuyện thời điểm. Nàng bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía kia Liệt Âm Trọng tiến lên. Vào lúc này, chỉ cần trước bắt giữ Liệt Âm Trọng, nàng mới có rời đi cơ hội. Coi như rời đi không được, nàng cũng muốn liều mạng một lần. Bàn tay một trưởng vỗ hướng Liệt Âm Trọng. Liễu quận trưởng, ta nhưng tại nơi này đâu, ngươi không có cơ hội. Tại Liệt Âm Trọng bên cạnh Tử Huyên nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Giao, tại Liễu Thanh Giao động thời điểm, bàn tay nàng bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, chân khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trường kiếm màu tím bên trong. Bên trong trường kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm mang màu tím. Trong chốc lát hướng phía Liễu Thanh Giao bao phủ tới. Đồng thời kiếm mang màu tím này bao phủ về sau, còn mang theo một cỗ lôi điện khí tức. Tử lôi tuyệt sát. Một kiếm này kiếm quang dày đặc, uy lực không tầm thường, xuất thủ Liễu Thanh Giao bàn tay cùng kiếm quang đụng vào nhau. Thụ thương thân thể, trực tiếp bị chấn động đến lui ra phía sau đến trong phòng bên cạnh cửa sổ. Liễu Thanh Giao quay người một chưởng vỗ ra, sau lưng cửa sổ băng liệt, thân thể hạ xuống dưới. Quá ngây thơ rồi, ta đã xuất thủ, làm sao lại để ngươi có rời đi cơ hội đâu, không nên xem thường ta Liệt Âm Trọng. Liệt Âm Trọng đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn xem rơi xuống trong lầu trong đại sảnh ở giữa Liễu Thanh Giao, trong đôi mắt mang theo tàn khốc ý cười. Tại Liễu Thanh Giao trước mặt, một ông lão mặc áo bào đen đang đứng. Liễu quận trưởng vẫn là ngoan ngoãn mà lên lầu đi, trong tay ta, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Áo bào đen lão giả, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Liễu Thanh Giao. Liễu Thanh Giao sắc mặt ngưng trọng. Nàng có thể cảm nhận được trên người đối phương bạo phát đi ra khí kình như là biển, là một đan điền hóa hải cấp độ cường giả, mạnh hơn nàng bên trên rất nhiều. Nhưng là nàng quyết định không cam tâm, trở thành người khác khôi lỗi. Bất kể như thế nào đều muốn xuất thủ đánh cược một lần. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, nguyên bản trường bào màu đỏ tại cỗ này chân khí phía dưới, trở nên yêu diễm, bàn tay nâng lên. Huyết sát tàn ảnh trường. Thân hình một bước mà ra, hướng phía một trường vỗ ra, đánh ra bàn tay, trong nháy mắt hóa thành vô số bàn tay màu đỏ ngòm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Liễu Thanh Giao còn muốn xuất thủ. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Bàn chân đạp mạnh, thể nội khí kình quét sạch mà ra, lập tức một cỗ khí âm hàn tràn ngập ở chung quanh. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Bành! Liễu Thanh Giao bị một chưởng đánh bay, đụng vào trong sảnh cột đá bên cạnh. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Nếu như không phải thiếu gia muốn giữ lại ngươi, một chưởng này liền đánh gãy nội tạng của ngươi. Áo đen lão giả nhìn xem Liễu Thanh Giao lạnh giọng nói. Nói xong tiến lên đưa tay muốn nắm lên Liễu Thanh Giao. Đột nhiên, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, bàn tay hướng phía nơi nào đó đấm ra một quyền, bành. Quyền kình bạo tạc, một thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó xuất hiện, thân hình không hề dừng lại một chút nào, đảo mắt hướng phía cổng phương hướng lao đi. Bị lão phu phát hiện, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao? Kia xuất thủ lão giả hừ lạnh một tiếng. Bước chân khẽ động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuất hiện ở đại sảnh cổng. Oanh! Kinh khủng khí kình bộc phát, hướng phía thân ảnh kia quét sạch mà đi. Đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bị chấn lui về trong đại sảnh. Cái bang bát đại trưởng lão Kim Nguyên Linh, thu hoạch rất tốt. Trên lầu Liệt Âm Trọng nhìn xem xuất hiện Kim Nguyên Linh, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đêm nay hắn mục đích toàn bộ đạt tới. Xem ra tối nay là ngươi bố trí cục diện. Kim Nguyên Linh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Liệt Âm Trọng nói. Các ngươi cái bang không phải có thể trốn sao, đã trốn tránh không ra, vậy ta cũng nên đem các ngươi dẫn ra đi. Đem hắn đan điền cùng kinh mạch chấn vỡ, dẫn đi, nhất định phải hỏi ra cái bang tình huống. Một đám tên ăn mày cũng dám khiêu chiến ta Liệt ra uy nghiêm, nhất định phải đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Liệt Âm Trọng ngữ khí lạnh lùng, tràn đầy khinh thường. Lão giả đạt được Liệt Âm Trọng mệnh lệnh, thân hình dậm chân hướng phía Kim Nguyên Linh mà đi, trên thân kinh khủng khí kình áp chế Kim Nguyên Linh. Lão giả đan điền hóa hải cấp độ, Kim Nguyên Linh bây giờ vẫn chỉ là thiên nhân tám khó, đối mặt với đối phương giống như là thủy triều khí kình áp chế, thể nội khí kình điên cuồng mà phun trào, tránh thoát loại trói buộc này. Nhưng là tại hắn tránh thoát trói buộc thời điểm, kia áo bào đen lão giả thân hình đã xuất hiện trước mặt Kim Nguyên Linh. Sắc mặt dữ tợn, bàn tay một chưởng hướng phía Kim Nguyên Linh lồng ngực mà đi. Kim Nguyên Linh sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên, ngay trong nháy mắt này, một tầng làm cho người kinh tâm động phách khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Kia xuất thủ áo bào đen lão giả, thân thể giống như bị khủng bố khí tức áp chế. Cũng không nhúc nhích, oanh. Một thân ảnh rơi xuống, bàn tay xuất hiện tại kia áo bào đen trước mặt lão giả. Bàn tay như là kình thiên. Bành, kia áo bào đen lão giả tại bàn tay kia phía dưới, như là dưa hấu trực tiếp bị đập nát. Bịch, không có đầu lâu thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Để thời gian không gian khôi phục bình thường. Kiều Phong, bang chủ cái bang Kiều Phong. Lầu các phía trên Liệt Âm Trọng nhìn thấy trong đại sảnh thân ảnh, biến sắc. Ngăn lại hắn. Sau đó Liệt Âm Trọng gầm nhẹ. Khô, khô, khô. Mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Giết. Bọn hắn cùng một thời gian, hướng phía Kiều Phong giết tới. Kiều Phong khẽ chau mày. Khẽ quát một tiếng, chết. Lập tức tiếng long ngâm tại trong miệng hắn bộc phát ra, trong chốc lát dữ dằn thanh âm tại trong sảnh vang lên. Những cái kia hướng phía Kiều Phong tập sát mà đến người, trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, đầu oanh minh, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống mặt đất là bên trên. Cái này, nhìn xem Kiều Phong thực lực, thụ thương Liễu Thanh Giao sắc mặt kinh hãi. Thực lực của hắn mạnh như thế sao? Liễu Thanh Giao thầm nghĩ trong lòng. Bên này. Liệt Âm Trọng mang để cho người ta ngăn lại Kiều Phong thời điểm, liền xoay người, hướng phía mặt khác một chỗ mà đi. Kiều Phong thực lực, lúc trước đạt được tin tức, là trong biển ngưng thần cường giả. Lầu dưới người cũng chỉ là trợ giúp hắn cản Kiều Phong một hồi, để hắn có cơ hội thoát đi. Chỉ là những người này căn bản là không làm được đến mức này. Cho ta xuống tới. Kiều Phong nhìn xem lầu các phía trên hai thân ảnh, bàn tay nâng lên, hai cỗ khí kình trong tay hắn xuất hiện. Đột nhiên hướng phía hai người một chảo. Quay người muốn rời khỏi hai người bị cỗ này khí kình trực tiếp cho lôi xuống. Bành, bành, hai người thân thể rơi xuống trên mặt đất. Liệt gia thật sự là khẩu khí thật là lớn, muốn đổ sát ta cái bang đệ tử, hôm nay ta liền đem đầu lâu của ngươi lấy xuống, nhìn xem các ngươi Liệt gia như thế nào đổ sát ta đệ tử cái bang. Kiều Phong nhìn xem rơi trên mặt đất Liệt Âm Trọng, trong đôi mắt lộ ra một cỗ sát ý. Kiều Phong, ngươi muốn giết ta. Ngươi làm không được. Thái thúc, xuất thủ, giết hắn cho ta, giết hắn. Liệt Âm Trọng gầm nhẹ. Lúc này, một người mặc trường bào màu xám nam tử từ một chỗ đi ra. Tại cái này áo bào xám nam tử đi ra thời điểm, không gian xung quanh đột nhiên trở nên đứng im. Một cỗ khí thế khủng bố từ đối phương là trên thân bạo phát đi ra. Cỗ khí thức này ngưng tụ, hướng phía Kiều Phong thân thể đè ép. Kiều Phong ánh mắt lạnh lẽo. Thần thế áp chế, chỉ bằng ngươi thần thế cũng nghĩ áp chế ta. Oanh, Kiều Phong trên thân đột nhiên toát ra một vệt kim quang. Kim quang này bên trong mơ hồ có 18 đạo kim sắc long ảnh ở trong đó lưu động. Đây là Kiều Phong hắn lĩnh ngộ thần thế, thiên long 18 ảnh. Giống, 18 long ảnh gầm nhẹ. Đối phương bạo phát đi ra thần thế áp chế trong nháy mắt bị chấn nát, đồng thời hướng phía đối phương đè lại mà đi. Kia xuất hiện áo bào xám nam tử bỗng nhiên cảm giác được thân thể mình trầm xuống, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn đạt được tư liệu, Kiều Phong chỉ là vừa mới bước vào trong biển ngưng thần. Vừa mới bước vào trong biển ngưng thần, tại sao có thể có khủng bố như thế thần thế? Hắn kiệt lực bộc phát mình thần thế, muốn chấn khai Kiều Phong thần thế bên trên áp chế. Nhưng là đúng vào lúc này, Kiều Phong gầm nhẹ một tiếng. Lập tức 18 đạo tiếng long ngâm trong nháy mắt xông vào đối phương não hải. Áo bào xám nam tử não hải oanh minh, ông tác hưởng, cả người tâm thần cùng thân thể giống như trong nháy mắt ly thể. Mà lúc này, Kiều Phong bàn tay nhô ra, một trường vỗ tại thân thể đối phương bên trong. Kinh khủng trường lực trong nháy mắt tràn vào thân thể đối phương. Bành, đối phương nội tạng xương cốt trong nháy mắt nổ tung. A, à, đối phương tại thời khắc này hoàn hồn, nhưng lại phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau đó bịch một chút, cả người ngã xuống mặt đất phía trên, tử tướng vô cùng thê thảm. Kiều Phong ánh mắt nhìn về phía Liệt Âm Trọng, dậm chân tiến lên, nhìn xem Kiều Phong dậm chân đến đây, Liệt Âm Trọng tâm thần kinh hãi. Gia tộc an bài cho hắn trong biển ngưng thần người hộ đạo, cứ như vậy bị Kiều Phong một trưởng đánh giết, Kiều Phong thực lực bưng đến vô cùng kinh khủng. Người hộ đạo chết rồi, người cũng chết đi. Kiều Phong bàn tay nâng lên. Không, ngươi không thể giết ta. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Liệt gia hôm nay tới đây Trường Hà quận chân chính mục đích. Liệt Âm Trọng trong miệng gấp nhanh nói. Nói, ta không xuất thủ. Kiều Phong thần sắc cứng lại mở miệng nói. Diêm Vương trại Kim trại chủ, gần nhất đạt được một bản kỳ thư, tên là Tế Huyết Thuật, nhị trưởng lão chính là vì này mà đến. Liệt Âm Trọng vội vàng nói. Tế Huyết Thuật, cụ thể là cái gì? Cái này ta không biết, cụ thể chỉ có nhị trưởng lão biết được. Diêm Vương trại đạt được thứ này, vì cái gì các ngươi Liệt gia sẽ biết? Kiều Phong trầm giọng hỏi. Bởi vì Diêm Vương trại Kim trại chủ, cùng ta Liệt gia gia chủ phu nhân là tỷ đệ quan hệ. Kỳ thật Diêm Vương trại bên trong cũng là ta Liệt gia âm thầm trưởng khống một phương thế lực. Liệt Âm Trọng nói, đang nói chuyện thời điểm, hắn đi vào Tử Huyên trước mặt. Đột nhiên đưa tay một trưởng, khắc ở kia Tử Huyên lồng ngực. Bành! Kia Tử Huyên cả người bị một trưởng đánh bay ra ngoài, trong miệng lớn phun ra máu tươi, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu. Ngươi vì cái gì ra tay với ta? Trong miệng cả lâm nói, ngươi nghe được không nên nghe đồ vật. Liệt Âm Trọng thở dài điện nói. Sau đó nhìn về phía Kiều Phong, Kiều bang chủ, ta hiện tại có thể đi được chưa? Kiều Phong nhìn xem Liệt Âm Trọng ánh mắt ngưng tụ, thật sự là ngoan nhân. Không nói gì, nhìn thấy Kiều Phong không có lên tiếng, Liệt Âm Trọng trên mặt lộ ra nét mừng. Quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Chỉ là tại vừa muốn tới cửa thời điểm, Kim Nguyên Linh thân hình bỗng nhiên mà ra, trong tay trúc trượng trong nháy mắt giống như lưu tinh mà ra. Liệt Âm Trọng tâm thần một mực cảnh giác, nhìn thấy có người xuất thủ, bàn tay đột nhiên vỗ. Nhưng là đột nhiên hừ lạnh một tiếng xuất hiện, Liệt Âm Trọng tâm thần dừng lại, bàn tay động tác một chậm. Xuy, Kim Nguyên Linh trúc trượng trong nháy mắt xuyên thấu đối phương phía sau lưng. Ngươi, quay đầu Liệt Âm Trọng nhìn xem Kiều Phong, vừa mới nếu như không phải Kiều Phong hừ lạnh, động tác của hắn sẽ không dừng lại, hắn sẽ không chết dưới tay Kim Nguyên Linh. Chương 747, không chờ thêm cửa, ta xuất thủ trước, giết hắn không khó. Thập Hội Sơn, địa thế hiểm yếu, ở vào Trường Hà quận, Thiên Hà quận, Dài Mưa quận ba khu giao hội chỗ. Một mặt hồ nước, một mặt đại sơn liên nguyên, sơn lâm rậm rạp. Hồ nước đối diện chính là Dài Mưa quận, phía sau núi mặt chính là Thiên Hà quận. Bởi vì chỗ ba quận chỗ giao hội, cho nên cũng là ba quận ở giữa lui tới nhất là nhanh gọn địa phương. Hội tụ không ít người. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có người giang hồ xuất hiện, liền sẽ cắm rễ ra giang hồ thế lực. Tại Thập Hội Sơn thế lực tối cường, chính là Diêm Vương Trại. Diêm Vương Trại cổng vô số bạch cốt đầu lâu dựng thành kinh quan để cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trong trại, lờ mờ lạnh lẽo, mùi huyết tinh tràn ngập. Tại một căn phòng bên trong, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, làn da ảm đạm, ánh mắt hung ác, toàn thân trên dưới hiện lên cái này vô tận huyết quang nam tử, đang đứng tại Liệt gia nhị trưởng lão Liệt Phượng Nguyên trước mặt. Cái này huyết bào nam tử chính là Diêm Vương trại Kim Diêm Vương. Mà giờ khắc này Liệt Phượng Nguyên thì là nhìn xem trước mặt trên bàn một trương da người máu đồ. Cái này tế huyết thuật, không tầm thường a, ngươi là ở nơi nào tìm tới? Liệt Phượng Nguyên đem người kia ra máu đổ thu lại, bỏ vào trong ngực nói. Cướp một cái thương đội, trương này ra người máu đổ, ngay tại kia hộp gỗ ngầm tầng bên trong. Hộp gỗ bên ngoài đặt vào một viên huyết châu, nếu như không phải ta đối khí huyết có đặc thù cảm giác, còn không phát hiện được người này ra máu đổ. Kim Diêm Vương mở miệng nói. Kia thương đội người đâu? Liệt Phượng Nguyên hỏi. Đều bị tàn sát hầu như không còn, người cũng biết ta người xuất thủ. Xưa nay không để lại người sống. Kim Diêm Vương nói, như vậy sao, ta đem cái này tế huyết thuật mang về, bất quá người tu hành này thuật cũng muốn cẩn thận, vừa có không thích hợp lập tức đình chỉ. Liệt Phượng Miên nói. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, còn có ngươi để cho ta giúp ngươi tìm tu luyện âm tính công pháp thiếu nữ, ta chuẩn bị cho ngươi tới 20 người, ngươi tùy thời có thể lấy hưởng dụng. Kim Diêm Vương nói. Nghe được Kim Diêm Vương, Liệt Phượng Miên trên mặt lộ ra ý cười. Chờ ta xử lý xong cái bang sự tình, lại đến ngươi nơi này. Liệt Phượng Miên nói. Một đám tên ăn mày tạo thành bang phái mà thôi, ta đều có thể giúp ngươi đổ bọn hắn. Kim Diêm Vương lạnh giọng nói. Một chút cũng không có đem cái bang để ở trong mắt. Bang chủ cái bang Kiều Phong thế nhưng là có trong biển ngưng thần thực lực, không thể khinh thường. Liệt Phượng Miên nói. Kia Kiều Phong tư liệu ta xem, từ phản hồi về đến tin tức nhìn, đối phương bước vào trong biển ngưng thần không bao lâu, thần thế mặc dù có mạnh có yếu, nhưng là dù sao thời gian lắng đọng hơi ít. Huống chi, cái bang ngoại trừ Kiều Phong bên ngoài, chỉ có một thiên nhân cửu nạn cùng hai tên thiên nhân tám khó, muốn hủy diệt bọn hắn dễ như trở bàn tay. Kim Diêm Vương lạnh giọng nói. Giết bọn hắn là không khó, khó khăn là tìm tới bọn hắn, bây giờ thủy tai không ngừng xuất hiện, tên ăn mày quá nhiều. Liệt gia cũng không thể vô cớ giết chóc một chút tên ăn mày, dạng này sẽ đối với Liệt gia thanh danh sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản còn muốn lấy để Liễu Thanh Giao kế tiếp lệnh truy nã, dạng này liền có thể sự tình ra có nguyên nhân giết những tên khất cái kia, thế nhưng là nàng không biết tốt xấu, nếu như không phải Tử Sam cung đầu nhập vào chính là thất hoàng tử, thật muốn một bàn tay chụp chết nàng. Liệt Phượng Miên nói, ngươi không thể xuất thủ, ta có thể an bài người xuất thủ. Ta đem trong sơn trại người điều động, ngày mai đi một chuyến Trường Hà quận thủ, đem thành nội tên ăn mày toàn bộ giết, vừa vặn cũng có thể tráng ta Diêm Vương trại hung danh. Kim Diêm Vương mở miệng nói. Đây cũng là mục đích của ta tìm đến ngươi một trong, chỉ là không biết âm nặng bên kia kế hoạch như thế nào. Liệt Phượng Miên không khỏi nghĩ đến Liệt Âm Trọng. Đêm nay Liệt Âm Trọng nhưng là muốn ra tay với Liễu Thanh Giao. Đúng vào lúc này, một thân ảnh thần sắc khẩn trương chạy vào gian phòng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy thân ảnh, Kim Diêm Vương ánh mắt ngưng tụ nói. Diêm Vương đại nhân, Trường Hà quận thành bên kia truyền đến tin tức, Liệt thiếu chết. Người tới nói, cái gì? Nghe được người tới, kia Liệt Phượng Miên thần sắc khẽ giật mình, cáu kỉnh hỏi, ngươi nói Liệt Âm Trọng chết rồi. Liệt Phượng Miên lúc nói chuyện, sắc mặt dữ tợn, quanh thân xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập tại trong phòng, như là vô hình sóng cả, không ngừng chập trùng ở giữa mơ hồ dâng lên một loại ngọn lửa, muốn đem cả phòng thiêu đốt, để cho người ta có một loại vô hình ngạt thở cảm giác. Đúng vậy, nhị trưởng lão, đây là mới vừa từ Trường Hà quận thành bên kia truyền đến tin tức. Liệt thiếu tại Lam Tinh Lâu mở tiệc chiêu đãi Liễu Thanh Giao, nhưng là chỉ có Liễu Thanh Giao một người từ Lam Tinh Lâu trong ra. Lam Tinh trong lâu hóa thi phấn khí thức nồng đậm, không nhìn thấy những thi thể khác, hẳn là bị Liễu Thanh Giao hủy thi diệt tích. Người tới nói, Liễu Thanh Giao, người dám giết ta Liệt ra người, lão phu muốn tiêu diệt Tử Sam cung. Liệt Phượng Nguyên trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Người đi trước đi, tại Liệt Phượng Nguyên bên cạnh Kim Diêm Vương khoát tay. Tên kia người áo đen cấp tốc rời khỏi gian phòng. Đối với nhị trưởng lão phẫn nộ, Kim Diêm Vương không có, bởi vì hắn không phải Liệt gia người, hắn để ý chỉ có cháu của hắn, đó chính là Liệt gia dòng chính đệ nhất nhân Liệt Cô Hồng. Liệt Âm Trọng loại này đối với hắn chất tử có ảnh hưởng người, chết hắn thấy vừa vặn. Nhị trưởng lão việc này chỉ sợ không đơn giản, âm có thai bên cạnh hẳn là có trong biển ngưng thần cường giả thủ hộ, Liễu Thanh Giao làm sao có thể giết được âm nặng. Còn có chính là Liễu Thanh Giao nàng làm sao dám giết âm nặng. Kim Diêm Vương mở miệng nói. Nghe được Kim Diêm Vương, Liệt Phượng Nguyên phẫn nộ thần sắc dần dần khôi phục. Liễu Thanh Giao lưng tựa chính là Tử Sam Cung, Tử Sam Cung mạnh nhất chính là Liễu Thanh Giao sư tôn, thực lực cũng liền tại đan điền hóa hải cấp độ, căn bản là không có cách làm được điểm này. Quả thật có chút kỳ quặc, xem ra ta muốn trở về Trường Hà quận thành, điều tra rõ ràng. Liệt Phượng Nguyên nói. Nhị trưởng lão sự tình đã phát sinh, hiện tại trở về cũng điều tra không ra cái gì, không bằng ngày mai trực tiếp tiến về Tử Sam Cung, để Tử Sam Cung cho ngươi một cái công đạo. Không cho lời nhắn nhủ lời nói, liền diệt Tử Sam Cung đám kia nữ nhân, thế nhưng là rất quý hiếm. Kim Diêm Vương vừa cười vừa nói. Đêm nay, ta liền lưu tại Diêm Vương trại, đem lúc trước chuẩn bị cho ta người đưa vào mật thất, ta muốn tu hành. Liệt Phượng Nguyên mở miệng nói. Tốt. Ta lập tức để cho người ta an bài, Kim Diêm Vương trả lời. Giờ phút này, Trường Hà quận, quận thủ phủ bên trong, Liễu Thanh Giao sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nghiêm túc. Liệt Âm Trọng chết rồi, nàng không chết. Vẫn là một cái duy nhất từ Lam Tinh Lâu trong đi ra người. Liệt gia tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, có lẽ còn có thể đối nàng sau lưng Tử Sam cung xuất thủ. Liễu quận trưởng, là đang lo lắng Liệt gia. Tại Liễu Thanh Giao đối diện, Kiều Phong đang ngồi. Là lo lắng Liệt gia, hiện tại Liệt Âm Trọng chết tin tức, chỉ sợ đã truyền đến Diêm Vương trại. Liệt Phượng Nghiên coi như đêm nay không tìm ta, ngày mai cũng sẽ tìm ta. Kỳ thật tìm ta cũng không sợ, ta sợ là Liệt Phượng Nghiên hắn tìm tới Tử Sam cung ngăn không được Liệt Phượng Nghiên. Liễu Thanh Giao lo âu nói, giết hắn không được sao? Ta đã an bài người của cái bang nhìn chằm chằm Diêm Vương trại bên kia động tĩnh, vừa có tin tức liền truyền đến. Tại hắn còn chưa tới quận thành hoặc là đến các ngươi Tử Sam cung trước, chặn giết rơi hắn là đủ. Kiều Phong thần sắc rất bình thản nói, Diêm Vương trại chỗ hiểm yếu, cơ quan trùng điệp. Hắn mặc dù thực lực tăng cường, nhưng là giết vào Diêm Vương trại, cũng không nhất định có thể tại loại này hoàn cảnh giết chết đối phương. Nếu như đối phương thoát đi, như thế sẽ càng thêm phiền phức. Không bằng trực tiếp tại đối phương trở về trên đường chặn giết rơi hắn. Nghe được Kiều Phong, Liễu Thanh Giao thần sắc sững sờ, sau đó mở miệng nói, người giết Liễu Âm Nặng lúc, hẳn là liền có ý nghĩ như vậy đi, Kiều bang chủ thật không hổ là Kiều bang chủ. Bất quá Kiều Phong trong bang, Liệt Phượng Nguyên thân là Liệt gia nhị trưởng lão, thế nhưng là thành danh đã lâu cao thủ, người cũng không thể chủ quan. Yên tâm, giết hắn không khó. Chương 748, cản đường chặn giết, tới lấy mệnh của ngươi. Hôm sau, quận thành bên ngoài, một đầu ngã ba đường chỗ, đây là một đầu thập hội sơn trở về quận thành phải qua đường. Chỗ ngã ba, một chỗ trà trên quán. Khí trời nóng bức, một chút người đi đường và giang hồ khách đều ở nơi này ngừng chân nghỉ ngơi. Các ngươi biết không, tối hôm qua Liệt Âm Trọng mở tiệc chiêu đãi chúng ta Liễu quận trưởng, bao xuống toàn bộ Lam Tinh Lâu, thế nhưng là cuối cùng chỉ có trọng thương Liễu quận trưởng ra, những người khác biến mất. Cái gì biến mất ha, nghe đồn trong lâu thi thể đều bị hoa thi phấn xóa đi, ta nhìn kia Liệt Âm Trọng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Liệt Âm Trọng thế nhưng là Liệt gia dòng chính người thứ hai, hắn chết. Liệt gia lửa giận không biết nấu đến chúng ta Trường Hà quận đi. Cái này ai biết ha, bất quá cùng chúng ta có quan hệ gì, có quan hệ chỉ sợ là quận trưởng cùng Tử Sam cung, dù sao chỉ có Liễu quận trưởng một người ra. Còn bị trọng thương, khẳng định trước đó từng có đại chiến. Trà trên quán người nghị luận. Tại một đám người nghị luận thời điểm, một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh, đi vào trà bầy bên trong. Lão bản, một bình thượng đẳng Trường Hà trà lạnh. Người tới thanh âm hùng hậu. Có ngay, trà bầy tiểu nhị gào to một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh chóng chuẩn bị. Chỉ chốc lát thời gian, một bình trà lạnh liền đưa đi lên. Không có rượu, kém một chút. Mũ rộng vành nam tử trong lòng thở dài. Chính là đến đây Kiều Phong. Hắn nhận được tin tức, Liệt Phượng Nguyên đã từ Diêm Vương trại ra. Lúc đi ra, cũng không có Diêm Vương trại người đi theo. Cùng hắn phỏng đoán đồng dạng. Mặc dù Diêm Vương trại âm thầm thuộc về Liệt gia, nhưng là Liệt gia chính là giang nam thị tộc, càng là đương kim thất hoàng tử mẫu tộc. Bên ngoài còn muốn cùng những thế lực này bảo trì khoảng cách nhất định. Lần này giải quyết hết Liệt Phượng Nguyên về sau, liền muốn nghĩ biện pháp ra tay với Diêm Vương trại, chỉ là cái bang nội tình quá kém, không có quá nhiều cao thủ, ra tay với Diêm Vương trại, sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng, cần hảo hảo kế hoạch. Kiều Phong trong lòng trầm tư. Diêm Vương trại dạng này thế lực, bản thân ngay tại hắn diệt trừ phạm vi, bây giờ càng là biết, Diêm Vương trại cùng Liệt ra quan hệ, diệt trừ chi tâm càng đậm. Tĩnh tâm uống trà, các ngươi biết không, gần nhất Diêm Vương trại bắt không ít tu luyện âm khí công pháp nữ tử, chỉ sợ những người này tiến vào Diêm Vương trại về sau, không có còn sống trở về. Một người mở miệng nói, Diêm Vương trại, tại chúng ta ba quận chi địa làm nhiều việc ác, giang nam trấn phủ ti không biết vì cái gì không đem bọn hắn diệt trừ. Diệt trừ, ba quận trấn phủ ti đều không ra dáng cao thủ, đối phó Diêm Vương trại, đây không phải là cho người ta đưa đồ ăn sao. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thân ảnh xuất hiện cách đó không xa trên quan đạo. Thân ảnh mặc dù bộ pháp nhìn xem chậm chạp, nhưng là một bước ở giữa, lại bước ra rất dài khoảng cách. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại trà bầy cách đó không xa. Đến rồi, Kiều Phong đặt chén trà trong tay xuống. Đứng người lên hình, bước chân khẽ động, hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại giữa lộ, chặn Liệt Phượng Nguyên đường đi. Liệt Phượng Nguyên bước chân dừng lại. ánh mắt nhìn về phía ngăn đón thân ảnh của hắn, đôi mắt âm trầm. Các hạ là ai? Thanh âm lạnh lùng, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chân khí ba động, hướng phía người tới ép tới. Kinh khủng chân khí cùng không khí va chạm, hình thành một cỗ vô hình cuồng phong. Kiều Phong áo bào tại cái này trong cuồng phong phiêu động. Liệt trưởng lão, không phải một mực tại tìm ta sao? Kiều Phong đem mũ rộng vành hái xuống, ném qua một bên, nhìn xem Liệt Phượng Miên nói. Cái bang Kiều Phong, nhìn xem lộ ra khuôn mặt Kiều Phong, Liệt Phượng Miên ánh mắt ngưng tụ. Kiều Phong, Liệt gia nhị trưởng lão Liệt Phượng Miên. Giờ phút này, trà trên quán người, cũng nhận ra thân phận của hai người, Liệt gia nhị trưởng lão không cần phải nói, Trường Hà quận nhưng thật ra là ở vào Liệt gia trưởng khống khu vực. Làm Trường Hà quận giang hồ võ giả khẳng định nhận ra Liệt gia nhị trưởng lão. Kiều Phong, Giang Nam bây giờ vừa mới quật khởi bang chủ cái bang. Mặc dù cái bang thực lực khả năng không mạnh, nhưng là nhân số tuyệt đối là đông đảo, có người âm thầm đem cái bang định nghĩa vì Giang Nam đệ nhất đại bang phái hoặc là thiên hạ đệ nhất bang phái. Bởi vì cái này bang phái đệ tử là tên ăn mày. Trong thiên hạ tên ăn mày nhiều như vậy, nếu như những tên khất cái này đều là đệ tử cái bang, như vậy tại nhân số bên trên xác thực không có thế lực nào có thể cùng cái bang sánh vai. Cái bang là từ Trường Hà quận phát triển, cho nên bang chủ cái bang Kiều Phong, tại Trường Hà quận trên giang hồ thanh danh rất thịnh. Kiều Phong, người nơi này chờ lão phu, xem ra tối hôm qua Lam Tinh lâu một chuyện, ngươi làm. Liệt Phượng Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Kiều Phong nói. Là bản tọa làm, bản tọa ở chỗ này chuyên chờ Liệt trưởng lão, chính là tới lấy Liệt trưởng lão mệnh. Kiều Phong thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng khắc ở trong lòng mọi người. Nghe được cái này mặc kệ là trà bày ra giang hồ khách, vẫn là người đi trên đường, sắc mặt đều biến đổi. Lấy lão phu mệnh, Kiều Phong ngươi thật sự là cuồng ngạo. Liệt Phượng Nguyên trong đôi mắt sát ý bắn ra. Bước chân đạp mạnh, thân thể chung quanh chân khí lưu động ra chân khí hiện ra màu đỏ, trong lúc nhất thời nguyên bản liền nóng bức thiên khí thay đổi càng thêm khốc nhiệt. Thần thế, đất chết liệt diễm. Liệt Phượng Nguyên trong nháy mắt bộc phát ra mình thần thế. Đây là một loại kết hợp bọn hắn Liệt gia tuyệt học Đỏ Viêm thần công lĩnh ngộ ra thần thế. Liệt Âm Trọng bên cạnh có một trong biển ngưng thần cường giả. Kiều Phong xuất hiện thừa nhận hắn giết Liệt Âm Trọng, cũng liền đại biểu, thủ hộ Liệt Âm Trọng tên kia trong biển ngưng thần cường giả chết rồi. Về phần có phải hay không chết tại Kiều Phong trong tay, hắn không biết. Nhưng là cẩn thận lý do, hắn y nguyên bộc phát toàn lực. Kiều Phong, bang chủ cái bang, dạng này người cũng không phải người lỗ mãng. Rất mạnh thần thế. Kiều Phong nhìn đối phương bạo phát đi ra thần thế, ánh mắt ngưng tụ. Nếu như không phải mình gần nhất công lực đại tăng, đối mặt dạng này thần thế, mình không nhất định có thể cùng đối phương chống cự. Thần thế, Thiên Long 18 ảnh. Sau lưng hắn kim sắc khí tức bộc phát, 18 đạo long ảnh tại thần thế bên trong nổi lên. Lúc trước bao phủ trên người hắn thần thế áp chế, trong nháy mắt tiêu trừ. Nhìn thấy Kiều Phong trên thân bạo phát đi ra long ảnh thần thế, Liệt Phượng Nguyên trong đôi mắt lộ ra một cỗ kinh dị. Giết, Xích Viêm Liệt Diễm Quyền. Liệt Phượng Nguyên thân thể như thiểm điện hướng phía Kiều Phong mà đến, trong lòng bàn tay hỏa diễm chân khí ngưng tụ, đấm ra một quyền, kinh khủng hỏa diễm chân khí giống như mặt trời bao phủ tới. Trường lực hùng hậu hình thành áp lực kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Kiều Phong ánh mắt ngưng lại, bàn tay nâng lên. Kinh khủng kim sắc khí kình tại trong bàn tay hắn tuôn ra. Hàng Long thập bát trưởng trong nháy mắt đánh ra. 18 đạo kim sắc long ảnh tại Kiều Phong trong lòng bàn tay bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, chung quanh thiên địa không gian oanh minh, có loại chấn áp hết thảy, phá hủy hết thảy uy năng. 18 đạo tiếng long ngâm gầm nhẹ mà ra. Truyền vang hư không, chấn động tâm thần của người ta. Một chút trà bày ra võ giả cùng cách đó không xa người đi đường. Tại cỗ khí thế này phía dưới, chỉ cảm thấy mình trái tim giống như trọng sơn đè ép, mà lại tâm thần không bị khống chế, sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Oanh, long ảnh cùng nóng bỏng quyền kình va chạm, bộc phát ra ầm ầm thanh âm. Kia xích nhật quyền kình tại long ảnh phía dưới dần dần tiêu trừ. Cuối cùng song phương bàn tay đụng vào nhau, Liệt Phượng Nguyên chỉ cảm thấy đối phương trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng chân khí cuồng bạo tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Kiều Phong. Ngươi ẩn giấu thực lực, ngươi không phải đột phá trong biển ngưng thần không bao lâu. Liệt Phượng Nguyên nhìn xem Kiều Phong nói. Chỉ là hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, thể nội nội tạng bịch một tiếng băng liệt, cả người trong nháy mắt không có khí tức. Ta cụ thể thực lực, người vĩnh viễn không nhìn thấy. Kiều Phong nhìn thoáng qua Liệt Phượng Miên thi thể, tại trên người đối phương tìm tòi một chút, đem sờ được đồ vật thu vào. Đưa tay đem lúc trước ném ở một bên mũ rộng vành tóm lấy đeo lên, quay người rời đi. Chương 749, Anh Hùng Thiếp, vây giết Diêm Vương trại. Quận Thủ Phủ, Liễu Thanh Giao sắc mặt lo lắng, nàng một mực chờ đợi Kiều Phong xuất thủ tin tức. Sự tình đã phát sinh, tâm muốn định ra đến, cái này Kiều bang chủ đã dám ra tay, như vậy hắn ắt có niềm tin đối phó Liệt Phượng Nguyên. Tại Liễu Thanh Giao bên cạnh, còn ngồi hai người. Một người thân thể thon dài, hình dạng xinh đẹp, ánh mắt có chút băng lãnh, mặc trên người chính là một kiện màu xanh váy dài, chính là Tử Sam cung thứ nhất cung chủ Liễu Vân, cũng là Liễu Thanh Giao sư tôn. Liễu Thanh Giao là cô nhi, từ nhỏ bị Liễu Vân thu dưỡng, cho nên cùng Liễu Vân họ. Còn có một lão nô, thân thể có chút còng xuống, trong tay vịn một cái quải trượng, Tử Sam cung thứ nhất cung trưởng lão Dương Vận. Vừa mới nói chuyện chính là Liễu Vân. Tương đối Liễu Thanh Giao khẩn trương, Liễu Vân thì là đang suy nghĩ, Liệt Phượng Nguyên sau khi chết, sẽ xuất hiện cái dạng gì biến động. Biến động có thể có chút lớn. Liệt gia thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, lại thêm một cái nhị trưởng lão, Liệt gia khẳng định sẽ nổi giận, đến lúc đó lửa giận sợ rằng sẽ đốt tới Trường Hà quận cùng Tử Sam cung. Bất kể như thế nào đều không thể ngăn cản a. Liễu Vân thở dài một tiếng. Liệt gia thực lực quá mạnh, vừa động thủ các nàng Tử Sam cung chỉ sợ cũng sẽ bị hủy diệt. Nghĩ tới đây, Liễu Vân lông mày cũng hơi nhíu lại. Lúc này, một thân ảnh đi đến. Quận trưởng, ngoài thành truyền đến tin tức, cái bang Kiều Phong tại Thập Hội Sơn trở về ngã ba đường chỗ, chính diện chém giết Liệt gia nhị trưởng lão Liệt Phượng Nguyên. Căn cứ truyền về tin tức, Kiều Phong cường thế chém giết Liệt Phượng Nguyên, đồng thời còn thừa nhận Liệt Âm trọng chết, xuất từ hắn chi thủ. Người tới khom người nói. Cường thế chém giết, kia Liệt Phượng Nguyên thế nhưng là rất sớm đã bước vào trong biển ngưng thần, làm sao lại bị vừa bước vào trong biển ngưng thần không lâu Kiều Phong chi thủ. Tử Sam cung Liễu Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước nàng cho rằng Kiều Phong sẽ thắng, nhưng lại không nghĩ tới đối phương thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Cung chủ, bây giờ Kiều Phong đã thừa nhận Liễu gia Liễu Âm nặng chết bởi hắn chi thủ, kia Liệt gia liền không có lấy cớ đối phó chúng ta Tử Sam cung. Ở một bên lão nô mở miệng nói. Ta hy vọng như thế, nhưng là lấy Liệt gia phong cách làm việc chỉ sợ sẽ không, chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Liễu Vân mở miệng nói. Vậy sư tôn, ngài còn muốn gặp Kiều bang chủ sao? Liễu Thanh Giao nói. Tối hôm qua nàng liền đem Liệt Âm trọng sự tình truyền cho môn phái, mới vừa buổi sáng sư tôn của nàng liền mang theo Dương trưởng lão đến đây. Đã tới, đương nhiên muốn gặp, ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này cái bang bang chủ. Liễu Vân mở miệng nói. Trận chiến ngày hôm nay về sau, cái bang tại Trường Hà quận thanh thế tất nhiên ép các nàng Tử Sam cung, nàng muốn cùng Kiều Phong gặp một lần, xác nhận Kiều Phong người này, còn có ý nghĩ của đối phương. Trường Hà quận một mực coi bọn nàng Tử Sam cung làm chủ. Bằng không, Liễu Thanh Giao cũng không có khả năng trở thành Trường Hà quận quận trưởng. Cái bang quật khởi, đối với các nàng Tử Sam cung rất bất lợi. Giờ phút này, một bên khác, Diêm Vương trại bên trong. Kim Diêm Vương đang ngồi ở trong trại gia hổ trên ghế dựa lớn. Chờ Liệt Phượng Miên cho hắn truyền tin. Đến lúc đó hắn dẫn người khởi hành tiến đến diệt Tử Sam cung. Tử Sam cung đám kia nữ nhân, thế nhưng là rất quý hiếm, nếu như có thể bán đi, hắn tất nhiên có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Báo, báo. Lúc này, một dẫn theo trường đao nam tử tiến vào đại sảnh. Đại trại chủ. Liệt gia nhị trưởng lão trước khi đến Trường Hà quận thành thời điểm bị cái bang Kiều Phong chém giết. Sách đao nam tử miệng lớn nói. Cái gì, người nói Liệt Phượng Nguyên bị Kiều Phong giết đi. Kim Diêm Vương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem sách đao nam tử. Đúng vậy, Liệt trưởng lão thi thể, trong trại đệ tử âm thầm cho trở về, đã ở bên trong đường kia. Sách đao nam tử nói. Đi, Kim Diêm Vương quay người hướng phía nội đường phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, hắn liền đến nội đường, Liệt Phượng Nguyên thi thể được trưng bày tại vải trắng phía trên. Một mang theo làm bằng sắt mặt nạ nam tử, đang kiểm tra Liệt Phượng Nguyên thi thể, chính là Diêm Vương trại Thiết Diêm Vương. Nhìn thấy Kim Diêm Vương xuất hiện. Thiết Diêm Vương mở miệng nói, một kích đánh nát Liệt trưởng lão nội tạng, Kiều Phong trưởng lực hùng hậu vô cùng, cùng chúng ta lúc trước dò xét đến tin tức hoàn toàn không giống, không thể nào là vừa mới bước vào trong biển ngưng thần không bao lâu. Cái này Kiều Phong tại ẩn giấu thực lực. Thiết Diêm Vương trầm giọng nói. Kim Diêm Vương nhìn thoáng qua Liệt Phượng Miên thi thể. Liệt trưởng lão thân thể bên trên có đổ vật sao? Kim Diêm Vương nghĩ đến Liệt Phượng Miên mang đi tế huyết thuật. Không có bất kỳ vật gì, Kiều Phong tại chiến đấu về sau, đem Liệt trưởng lão trên người đồ vật đều mang đi. Thiết Diêm Vương mở miệng nói. Như vậy, tế huyết thuật hẳn là bị Kiều Phong cầm đi, đem Liệt trưởng lão thi thể thu liếm, âm thầm đưa sẽ liệt ra. Kim Diêm Vương phân phó nói. Một đám người cấp tốc thu liếm Liệt Phượng Miên thi thể dơ lên xuống dưới, cấp tốc rời đi nội đường. Cái này Kiều Phong thật sự là quá cuồng ngạo, không chỉ có giết Liệt Âm Trọng, còn giết Liệt Phượng Miên, điều động chúng ta tại Trường Hà quận trạm gác ngầm, nhất định phải tìm tới cái bang sở tại địa phương. Còn có phái người nhìn chằm chằm Tử Sam Cung, lần này Liệt gia khẳng định sẽ để cho chúng ta xuất thủ trước, xuất thủ thời điểm, thuận tiện cầm xuống Tử Sam Cung. Kim Diêm Vương đối Thiết Diêm Vương phân phó nói. Đại ca yên tâm, ta lập tức tiến đến an bài. Thiết Diêm Vương nói. Liệt Phượng Miên chết, có lẽ là cơ hội của ta. Kim Diêm Vương trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Bây giờ Đại Chu Vương Triều Chu Đế đột phá bị thương tin tức đã truyền đến, giang hồ biến hóa. Kim Diêm Vương bây giờ nghĩ mở rộng phạm vi thế lực của mình, cầm xuống Tử Sam Cung, hắn Diêm Vương trải thế lực, thì càng tiến một bước. Lúc trước không đối Tử Sam Cung động thủ, bởi vì Tử Sam Cung đầu nhập vào thất hoàng tử, hắn có chút kiêng kỵ. Hiện tại Liệt gia người mặc dù chết tại Kiều Phong trong tay, nhưng là Liễu Thanh Giao không chết. Cái này có thể làm rất nhiều lợi cho hắn văn chương. Người sau khi đi, trong sảnh trở nên yên tĩnh. Kim Diêm Vương ngồi ngay ngắn ở một chỗ ghế đá phía trên, mày nhăn lại. Kiều Phong giết chết Liệt Phượng Miên, cho hắn nhất định áp lực. Đôi mắt chớp động, đứng dậy hướng phía mật thất phương hướng mà đi. Quận thủ phủ, Kiều bang chủ, người nói để chúng ta hiệu triệu Trường Hà quận Võ Lâm, cùng một chỗ tiêu diệt Diêm Vương trại. Liễu Vân nhìn xem Kiều Phong thanh âm có chút ba động. Mặc dù ta bên ngoài nói, Liệt Âm Trọng là ta giết, nhưng là Liễu quận trưởng là duy nhất sống sót, ta không giết nàng, Liệt gia khẳng định cho rằng Liễu quận trưởng cùng ta cái bang hợp tác, cho nên mới miễn ở vừa chết. Liệt gia có lẽ vì ngại mất mặt không ra tay với các ngươi. Nhưng là Liệt gia có thể an bài Diêm Vương trại xuất thủ, cho nên chúng ta trước tiên có thể diệt Diêm Vương trại. Bằng vào chúng ta Trường Hà quận bên trong đông đảo thế lực liên thủ, diệt Diêm Vương trại cũng không khó. Mặc dù bọn hắn xưng Diêm Vương, thập điện Diêm La, thế nhưng là bọn hắn không xứng xưng hô thế này. Kiều Phong lạnh giọng nói. Hắn chỗ thế giới bên trong, Diêm Vương, thập điện Diêm La, đều là trong thần thoại người. Diêm Vương trại người cũng không phối dùng. Nghe được Kiều Phong, Liễu Vân Lâm vào trầm tư. Kiều Phong, kỳ thật cũng là nàng lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, nếu để cho Diêm Vương trại người động thủ trước, tổn thương có thể là Tử Sam Cung. Kiều Phong nhìn xem Liễu Vân nói. Tốt, ta hiện tại liền xuống thiếp, triệu tập quận thành thế lực chu quanh, đến đây thương thảo như thế nào thảo phạt Diêm Vương trại. Liễu Vân trầm tư một lát sau nói. Không cần phiền toái như vậy, Tử Sam Cung cùng cái bang liên hợp hạ anh hùng thiếp. Mời Trường Hà quận chung quanh hết thảy giang hồ võ giả, ngày mai vây công Diêm Vương trại. Tại Liễu Vân đối diện Kiều Phong mở miệng nói. Thương lượng, giang hồ chi thế, vừa đến thương lượng liền cái cọ, còn không bằng trực tiếp hạ anh hùng thiếp, định thời gian ở giữa vây giết Diêm Vương trại. Chương 750, tin tức truyền ra, bát phương hội tụ. Kiều bang chủ, ta Tử Sam Cung như thế một làm, coi như đoạn tuyệt với Liệt gia. Liệt gia sẽ không bỏ qua ta Tử Sam Cung. Ta Tử Sam Cung ngăn không được Liệt gia lửa giận. Liễu Vân ánh mắt ngưng nặng nhìn xem Kiều Phong. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta cái bang mặc dù từ Trường Hà quận cất bước, nhưng là chí không ở chỗ này, huống chi các ngươi cũng không có lựa chọn khác. Kiều Phong mở miệng nói. Liệt gia rất cường đại, mặc dù không phải giang nam tứ đại thế gia, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không so tứ đại thế gia chênh lệch. Liễu Vân đảo. Giang nam tứ đại thế gia. Vừa mới Kim Lăng Nam Cung gia không phải bị người cho diệt môn sao? Giang hồ đại thế bắt đầu, muốn trốn, chỉ có thể mai danh ẩn tích, bằng không, chỉ có thể gia nhập cuộc phân tranh này bên trong. Liệt gia là mạnh, Giang Nam 36 dị tộc đứng đầu, là thất hoàng tử mẫu tộc, thì tính sao? Bây giờ Chu Đế đột phá trọng thương, hoàng tử ở giữa bắt đầu bên ngoài tranh đoạt thái tử chi vị, ta nghĩ sẽ có rất nhiều hoàng tử nghĩ đến Liệt gia xảy ra vấn đề. Kiều Phong ngữ khí rất bình thản nói. Tử Sam cung tại Trường Hà quận nhiều năm, có nhất định danh vọng, bọn hắn liên thủ mới có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên hắn mới lôi kéo Tử Sam cung. Tử Sam cung mặc dù môn phái bên trong nữ tính chiếm đa số, nhưng là có thể tại Trường Hà quận sừng sững nhiều năm như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Song phương phát ra anh hùng thiếp, hiệu triệu hết thảy giang hồ võ giả, vây giết Diêm Vương trại. Tại lực hiệu triệu bên trên có, lại thêm mình hôm nay bày ra thực lực. Tất nhiên sẽ hội tụ một nhóm lớn giang hồ võ giả. Diêm Vương trại đốt giết cướp đoạt nhiều năm như vậy, cựu địch khẳng định không ít, nếu có cơ hội ra tay với Diêm Vương trại, tin tưởng rất nhiều người sẽ cùng một chỗ động thủ. Huống chi Diêm Vương trại tất nhiên có không ít bảo vật, độc hành võ giả khẳng định càng ưa thích. Ngươi là hoàng tử khác người. Liễu Vân nhìn xem Kiều Phong nói. Bọn hắn còn chưa xứng để cho ta hiệu chung. Kiều Phong lạnh giọng nói. Nghe được Kiều Phong. Liễu Vân ánh mắt ngưng tụ, Kiều Phong vừa mới là hoàng tử không xứng để hắn hiệu chung, mà không phải nói hắn không phải hoàng tử người. Đây chính là hai loại khác biệt ý tứ. Tốt, tốt, ta có thể cùng ngươi lập tức liên hợp phát ra vây giết Diêm Vương trại anh hùng thiếp. Liễu Vân biết mình không có đường lui, cho nên chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Còn hy vọng chúng ta hợp tác vui, vui vẻ. Kiều Phong đảo, một canh giờ sau, một phần giang hồ anh hùng thiếp trong nháy mắt tại Trường Hà quận thành chung quanh truyền ra. Tử Sam cung cùng cái bang liên hợp phát xuống anh hùng thiếp, ngày mai đối phó Diêm Vương trại. Tán tu võ giả nhưng tại quận thành ngoại môn hội tụ, cùng đệ tử cái bang hội tụ, bang chủ cái bang Kiều Phong thống lĩnh, thẳng hướng Diêm Vương trại. Môn phái thế lực thì nhưng tại Tử Sam cung hội tụ, từ Tử Sam cung thống lĩnh. Tin tức này giống như kinh lôi. Trong thành, một gian tàn phá trong tiểu viện. Một chân có chút tàn phá người, từ trên giường xuất ra một thanh rỉ sét kiếm sắt. Tú, Thành Nhi, ngày mai ta liền có thể giúp các ngươi báo thù. Hắn cầm rỉ sét kiếm sắt, đi vào đã sớm chuẩn bị xong đá mài đao bên cạnh, hắn muốn đem cái này kiếm sắt mài đến điểm sáng, ngày mai giết nhiều một chút Diêm Vương trại người. Vốn cho rằng không có cơ hội báo thù, hiện tại có. Một chỗ thịt bầy bên cạnh, chủ quán cùng chủ quán phu nhân nắm lấy đao mổ heo, đem trước mặt thịt toàn bộ đưa cho quá khứ người quen, cấp tốc quay lại gia trang. Mối thù giết con, chúng ta ngày mai liền có thể báo. Ngày mai chúng ta cũng chết cũng không tiếc. Hai người trên mặt lộ ra bi thiết. Năm đó bọn hắn 10 tuổi nhi tử liền chết thảm tại Diêm Vương trại trong tay. Bọn hắn không cách nào báo thù, hiện tại bọn hắn có cơ hội, bọn hắn nhất định phải báo thù. Giờ phút này không chỉ có Trường Hà quận thành nội có chuyện như vậy phát sinh. Ngoài thành vài chỗ cũng xuất hiện tình huống tương tự, những người này đều là cùng Diêm Vương trại có thù. Đương nhiên chủ yếu là có người cho bọn hắn lòng tin. Bang chủ cái bang Kiều Phong, một trưởng đánh chết liệt gia nhị trưởng lão Ngoan Nhân, lại thêm Trường Hà quận thế lực lớn Tử Sam cung. Đây chính là bọn họ lòng tin nơi phát ra. Tử Sam cung bên trong. Sư tỷ, chuyện này, ngươi vì cái gì không có cùng chúng ta thương lược, liền quyết định, ngươi cái này đem chúng ta Tử Sam cung gần ngàn tên đệ tử sinh mệnh làm trò đùa. Ta tuyệt đối không đồng ý. Lên tiếng chính là một người mặc bó sát người dài phục. Niên kỷ nhìn qua so thứ nhất cung chủ Liễu Vân nhỏ một chút nữ tử chẳng những dáng người cao gầy, mà lại tương đương đầy đặn, tại quần áo bó bảo bọc vào, lộ ra khoa trương gợi cảm đường cong. Chỉ là lúc này dị thường phẫn nộ, bộ ngực không ngừng run run, để cho người ta nhìn xem đều mắt không chuyển di. Tử Sam cung thứ ba cung chủ, cũng là Liễu Vân sư muội Tô Lê. Anh hùng thiếp đều phát ra ngoài, muốn thu hồi, cũng thu hồi không được nữa, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta Tử Sam cung trở thành người khác chê cười sao? Liễu Vân nhìn xem Tô Lê mở miệng nói. Cho cười, vậy cũng so đệ tử mất mạng mạnh đi. Sư huynh, ngươi nói một chút đi. Quay người nhìn về phía một người khác, người này thân thể dị thường cao lớn, ngồi ở chỗ đó giống như tinh tinh chiếm cứ, cho người ta rất mạnh đánh vào thị giác, lông mày thô kệch, khuôn mặt không có hung sắc, chỉ là một tia cương nghị cùng tiếu dung, để cho người ta xem xét có thể dâng lên không tệ hảo cảm. Đây là Tử Sam cung thứ hai cung chủ Gấu Núi. Hết thảy nghe theo đại sư tỷ an bài. Gấu Núi thanh âm cũng là không thô cuồng. Các ngươi, ai? Tô Lê thở dài một tiếng ngồi xuống. Kỳ thật đây cũng là bị bất đắc dĩ, chúng ta Tử Sam cung nữ tử đông đảo, Diêm Vương trại đã sớm nghĩ nuốt vào chúng ta Tử Sam cung, trước đây ít năm ta thông qua quan hệ gia nhập thất hoàng tử thủ hạ, dẫn đến hắn không có cơ hội đối với chúng ta Tử Sam cung xuất thủ. Bây giờ Liệt Gia ở chỗ này xuất thế, coi như không phải cái bang Kiều Phong ra tay, hắn cũng sẽ tìm tới chúng ta. Để hắn ra tay, còn không bằng chúng ta động thủ với hắn, đây cũng là ta vì cái gì đáp ứng Kiều bang chủ phát xuống anh hùng thiếp nguyên nhân. Ngày mai chúng ta mang theo một chút quan môn đệ tử, còn có hùng sư đệ môn hạ đệ tử tiến về Diêm Vương trại, một chút phổ thông đệ tử, để các nàng tại bên trong sơn môn chờ lệnh. Liễu Vân nói, chỉ có thể như vậy sao? Chúng ta không cần lại liên lạc một chút thất hoàng tử sao? Chúng ta cùng Liệt Gia, thất hoàng tử càng để ý là Liệt Gia thái độ. Diêm Vương trại Kim Diêm Vương kỳ thật cũng thuộc về Liệt Gia. Chúng ta chỉ có con đường này có thể đi. Liễu Vân thở dài nói. Vậy liền ra tay đi, nhất định phải đem Diêm Vương trại diệt. Lúc trước Tô Lê thay đổi trước đó trạng thái, nghiêm nghị nói. Diêm Vương trại, một gian nhà bên trong. Thiết Diêm Vương trong ngực chính ôm hai cái mỹ nữ, ngay tại uống rượu làm vui. Tam trại chủ, xảy ra chuyện rồi. Bỗng nhiên, một cái thấp bé nam tử vọt vào trong điện, lộ ra vẻ kinh hoàng, mở miệng nói, Trường Hà quận, Tử Sam cung cùng cái bang phát ra anh hùng thiếp, ngày mai vây giết ta Diêm Vương trại. Cái gì? Thiết Diêm Vương nghe vậy biến sắc, lúc trước đặt ở mỹ nữ trên thân tay ngừng lại. Đứng người lên hình, khoát tay. Hai tên nữ tử cấp tốc lui xuống. Đây là Trường Hà quận thành mật thám vừa mới gửi tới tin tức, nguyên bản chuẩn bị bẩm báo đại trại chủ, nhưng là đại trại chủ vừa mới bế quan, cho nên tiểu nhân đến đây bẩm báo tam trại chủ. Tăng cường trong trại phòng ngự, để cho người ta đều sốc lại tinh thần cho ta đến, còn có thập điện Diêm La tất cả trở lại cho ta. Ta ngược lại muốn xem, đến nhiều ít chịu chết người, xuống dưới bố trí đi, ngày mai tất để bọn hắn có đến mà không có về, mật thiết chú ý Trường Hà quận thành nội hết thảy tin tức. Kịp thời hồi báo cho chúng ta muốn biết bọn hắn đến nhiều ít người, thực lực như thế nào. Thiết Diêm Vương trong đôi mắt phát ra lạnh lẽo hàn mang. Rõ, thấp bé nam tử cấp tốc rời khỏi gian phòng. Tại thấp bé nam tử rời đi về sau, Thiết Diêm Vương đôi mắt lấp lóe. Một lát sau, hắn đi vào Kim Diêm Vương bế quan chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Bên trong mật thất truyền ra Kim Diêm Vương thanh âm. Thiết Diêm Vương đẩy ra mật thất chi môn. Bên trong mật thất một mảnh huyết khí, những này huyết khí không ngừng hướng phía Kim Diêm Vương hội tụ. Đại ca, Trường Hà quận Tử Sam cung cùng cái bang liên hợp phát ra anh hùng thiếp muốn ngày mai vây công ta Diêm Vương trại. Thiết Diêm Vương nói, tiên hạ thủ vi cường, bọn hắn còn nhanh hơn chúng ta một chút. Tử Sam cung cùng cái bang lại thêm Trường Hà quận thế lực khác, xác thực nhân số đông đảo. Trước kia bọn hắn là kiêng kỵ thực lực của ta, bây giờ có cái bang Kiều Phong. Liền để bọn hắn làm càn. Thập điện Diêm La sau khi trở về, để bọn hắn đến ta nơi này, ta muốn tăng lên thực lực bọn hắn. Kim Diêm La trầm giọng nói. Đại ca, kia tế huyết thuật, người hiểu thấu đáo. Còn không có, chỉ là đem một chút huyết năng rót vào thân thể bọn họ, bất quá bọn hắn tại sử dụng những cái kia huyết năng về sau, ý thức lại nhận ảnh hưởng, sẽ trở nên cuồng bạo, giết địch rất thích hợp, cũng coi như bọn hắn vì Diêm Vương trại làm sau cùng cống hiến. Kim Diêm Vương khóe miệng bên trong lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chương 751, Kim Diêm Vương chết, Diêm Vương trại diệt. Sáng sớm, quận trưởng ngoài thành hội tụ mấy trăm tên đeo lấy binh khí võ giả. Có một ít là thanh niên hiệp khách, còn không có bị giang hồ đánh đập, giờ phút này trên mặt lộ ra hưng phấn vô cùng. Một số người thì là thần sắc cô đơn, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nhưng là trong đôi mắt tràn ngập nóng bỏng báo thù hỏa diễm. Còn có một số giang hồ khách trên thân khí huyết nồng hậu dày đặc, là một chút có thực lực giang hồ võ giả. Trong này ở giữa, còn có hai người, một người mặc áo xanh, ánh mắt lăng lệ, trong tay cầm là một thanh trường đao, trên thân tản mát ra một cỗ rất mạnh sát ý. Người này rất là tuổi trẻ, nhưng là trên thân đã có một tia cao thủ phong phạm. Tại bên cạnh hắn, còn có một, niên kỷ tại chừng 30 đại hán hai tay khác hẳn với thường nhân, lộ ra một cỗ huyết khí. Không nghĩ tới giang hồ tán tu, liền hội tụ nhiều người như vậy, xem ra cái này Diêm Vương trại tiếng xấu không nhỏ a. Đại hán mở miệng nói. Những người này không phải chủ lực còn phải xem Tử Sam cung bên kia dẫn đầu người. Thanh niên lạnh giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không coi trọng cái bang? Trong cái bang, ta không thấy được xem như võ giả người. Thanh niên lạnh giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Kiều Phong xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Trên thân khí tức bành trướng. Sau lưng hắn đi theo hơn trăm người, những người này chín túi trương lão một người, bát đại trưởng lão sáu người. Cái bang đã tại Trường Hà quận phát triển, một số người bắt đầu đầu nhập vào cái bang. Đầu nhập vào bên trong có 4 người thực lực tại thiên nhân bảy khó, cho nên trở thành cái bang bát đại trưởng lão. Trong đó Lục Hữu Vi, Kim Nguyên Linh, Điền Hổ tại tài nguyên trợ giúp dưới, thực lực tăng lên một thành, Lục Hữu Vi đạt tới thiên nhân cửu nạn, Kim Nguyên Linh bọn hắn đạt tới thiên nhân tám khó. Đương nhiên trong bang địa vị không có thay đổi, vẫn là bát đại trưởng lão. Những người này có võ công nội tình, xem ra cái bang không đơn giản, không phải chúng ta lúc trước nhìn thấy tất cả đều là một chút không biết võ công đệ tử. Đại hán kia nhìn xem Kiều Phong sau lưng trên trăm tên đệ tử cái bang nói. Là không đơn giản, kia Kiều bang chủ trên thân khí tức quá mạnh, ta vừa mới cảm giác, đều để tâm thần ta có loại áp bách cảm giác, trách không được có thể một kích chém giết Liệt Phượng Nguyên. Diêm Vương trải một trận chiến, nếu như không chết, ta sẽ gia nhập cái bang. Kia hy vọng ngươi đừng chết, ta còn muốn lấy cùng ngươi cùng nhau gia nhập cái bang, bất quá nói thật, Diêm Vương trải một trận chiến về sau, muốn gia nhập cái bang người biết rất nhiều. Chư vị, bản nhân bang chủ cái bang Kiều Phong, Diêm Vương trải sự tình, ta cũng không muốn nói nhiều, dù sao sau ngày hôm nay lại không Diêm Vương trải. Kiều Phong không nhiều lời cái gì đại nghĩa loại hình, mà là nói như thế. Đi, nói xong, liền mang theo đệ tử cái bang, hướng phía Diêm Vương trải phương hướng mà đi. Một bên khác, Tử Sam cung bên này hội tụ quận thành chung quanh 5 cái thế lực, một chút lớn thế lực cũng không có hưởng ứng Tử Sam cung anh hùng thiếp, đến đây Tử Sam cung hội tụ. Tử Sam cung 3 tên cung chủ toàn bộ xuất thủ, không có để lại người đóng giữ, có một loại nhất quyết sinh tử cảm giác. Diêm Vương trải, Kim Diêm Vương, Thiết Diêm Vương, thủ hạ thập đại Diêm La hội tụ trong đại sảnh. Thập đại Diêm La trên thân tản mát ra cuồn cuộn sát khí cùng huyết khí. Dáng người đều dị thường địa khôi ngô, sắc mặt dữ tợn, để lộ ra một cỗ hung tàn. Báo, lúc này một thám tử xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Nói, Kim Diêm La mở miệng nói. Đại trại chủ, cái bang cùng Tử Sam cung đã khởi hành, cái bang hội tụ nhân thủ tại khoảng 500 người, thực lực cụ thể không cách nào xác minh. Tử Sam cung tam đại cung chủ toàn bộ điều động, còn có hội tụ quận thành bên ngoài sát đao môn thành uy vũ quán Bích Vân đường tử suối cửa Thái Sơn quán xuất động nhân thủ ước chừng có 600 người. Xem ra vẫn là có người thức thời vụ. Đi, chúng ta đến cửa trại, xem bọn hắn kiểm như thế nào mở ra ta Diêm Vương trại đại môn. Kim Diêm Vương vừa cười vừa nói. Thời gian chuyển rời, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại Diêm Vương trại cổng. Giờ phút này còn có một số người từ một nơi bí mật gần đó, nếu như cái bang cùng Tử Sam cung thắng. Bọn hắn sẽ lên đi giúp một thanh, hoặc là thu hết một chút Diêm La trại đồ vật. Nếu như xuất hiện thế yếu, như vậy bọn hắn quan chiến, không tham dự. Đi ở trước nhất chính là Kiều Phong. Kiều Phong nhìn xem trước mặt đầu lâu hình thành kinh quan, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát, đem kia kinh quan nổ bể ra tới. Kim Diêm Vương có dám một trận chiến. Kiều Phong ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Vương trại cổng phía trên đứng đấy Kim Diêm Vương. Giết, Kim Diêm Vương không có trả lời, mà là đưa tay. Trong nháy mắt, Diêm Vương trại bên trong xuất hiện trăm tên cung tiễn thủ. Bạch, trăm đạo mũi tên trong nháy mắt bắn về phía Kiều Phong. Kiều Phong thấy thế, trên thân thần thế bộc phát, một cỗ kim sắc khí mang phóng lên tận trời, những cái kia bay tới mũi tên tại khí này mang phía dưới, trong nháy mắt giống như dừng lại. Bàn tay một chảo, những cái kia mũi tên bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt phản xạ bay trở về. A, trong nháy mắt những cái kia phát ra cung tiễn trăm người toàn bộ bị mũi tên đánh trúng. Phi long tại thiên. Kiều Phong sau đó một trưởng vỗ ra, một đạo kim sắc long ảnh trong nháy mắt bay ra, đụng vào Diêm Vương trại đại môn. Đồng thời thân hình nhất phi trùng thiên, một trưởng hướng phía kia Kim Diêm Vương công kích qua. Muốn chết. Kim Diêm Vương sắc mặt bạo khởi, trên thân bộc phát ra một cỗ trùng thiên huyết khí. Thần thế, u minh máu ngục. Trong tay càng là xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao. Thân hình cũng bạo sông mà ra. Kiều Phong trên thân thần thế rất mạnh, hắn nhất định phải ngăn lại Kiều Phong, bằng không, trong trại những người khác căn bản sát thương không được người bên ngoài. Giết! Kim Diêm Vương cùng Kiều Phong giao thủ, Tử Sam cung Liễu Vân, thân hình bay lên không, bàn tay nâng lên. Kiều Phong phía dưới, là thuộc thực lực của nàng mạnh nhất. Thời khắc này nàng nhất định phải dẫn người xông vào Diêm Vương trại. Kinh khủng hàn khí tại bàn tay nàng bên trong bộc phát, trong nháy mắt không khí chung quanh trở nên âm hàn. Tại Tử Sam cung chủ động tay trong nháy mắt, Tô Lê cùng Gấu Núi cũng phóng tới Diêm Vương trại. giết, đi theo phía sau hơn 1.000 người, hướng phía Diêm Vương trại nội sát tới. Giết, Diêm Vương trại bên trong cũng xông ra không ít người, trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời, máu tươi tại toàn bộ Diêm Vương trại bên trong tràn ngập ra. Kiều Phong, ngươi muốn chết. Nhìn xem Diêm Vương trại nội tình huống, Kim Diêm Vương sắc mặt âm trầm. Trên thân huyết quang lưu chuyển, quanh thân huyết khí phối hợp mình thần thế, cả người giống như trong U Minh ác quỷ, khí tức khủng bố đem không khí chung quanh toàn bộ chấn vỡ. U Minh 13 chảm, thứ nhất chém. Trong nháy mắt, Kim Diêm Vương trường đao trong tay bổ ra một đao. Oanh! Kiều Phong bàn tay nâng lên, một đạo kim sắc long ảnh xông lên trời, cùng kia chém xuống tới đao quang đụng vào nhau. Oanh! Kia huyết sắc trường đao tại kim long va chạm hạ trong nháy mắt tan rã. Nhìn thấy một màn này, xuất đao Kim Diêm Vương biến sắc, ánh mắt gầm nhẹ, trên thân huyết khí tiếp tục bộc phát, dài bằng bàn tay đao cấp tốc chém ra đao thứ hai, đao thứ ba. Trong nháy mắt kinh khủng đao khí lan tràn ra, hướng phía Kiều Phong chém tới. Mỗi một đao lực lượng đều so lúc trước một đao mạnh lên gấp đôi. Đương nhiên thi triển loại công pháp này, Kim Diêm Vương trên người chân khí tiêu hao rất nhanh. Không tệ đao pháp, đáng tiếc. Kiều Phong thành chảo, chân khí màu vàng óng tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành vuốt rồng. Long chảo công, không phải rất nổi danh công pháp, nhưng là liền cái này đơn giản công pháp tại Kiều Phong trong tay lại bộc phát ra không giống uy lực. Kiều Phong đối với võ học hiểu rõ rất sâu. Hắn lúc trước chỉ là công lực không đủ, đạt được Tiêu Viễn Sơn công lực, bản thân hắn thực lực đã đạt đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cấp độ. Đồng thời mơ hồ có loại phá toái xu thế. Nhưng là một bước kia hắn không dám nếm thử. Bởi vì thiên môn sự tình, tổ thần bên kia đã chuyển đến, cho nên hắn còn tại lắng động. Long chảo cùng đao quang va chạm, đem đao quang đánh nát. Đồng thời thân hình khẽ động, hướng phía Kim Diêm Vương mà đi. Kim Diêm Vương biến sắc, hắn không nghĩ tới tự mình ra tay, không cho Kiều Phong tạo thành bất kỳ phiền phức. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi tại trên trường đao. Sau đó lần nữa chém ra một đao. Giải lụa màu đỏ ngòm đao quang phá toái hư không, xuất hiện tại Kiều Phong trước mặt. Kiều Phong bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng trường đao đụng vào nhau. Bành, Kim Diêm Vương bị một cỗ kinh khủng cự lực chấn động đến bay rất ra ngoài. Cầm long thủ, chỉ là tại thân thể bị đánh bay thời điểm, Kiều Phong bàn tay mở ra, một chảo, đem đối phương thân thể trực tiếp bắt lại trở về. Ngươi, Kim Diêm Vương biến sắc. Thân thể bị Kiều Phong nắm trong tay, bành, bàn tay một chưởng khác ở đối phương lồng ngực, Kim Diêm Vương thân thể bị một chưởng đánh bay, giống như rơi xuống chơi diều rơi xuống trên mặt đất, bụi đất tung bay. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, tiễn ngươi lên đường, Kiều Phong thân hình khẽ động, chuẩn bị đưa Kim Diêm Vương lên đường. Giết ta, ngươi còn giết không được ta, tế huyết thuật, kia Kim Diêm Vương hai tay kết ấn. Trên mặt đất kinh khủng máu tươi hình thành máu chảy hướng phía Kim Diêm Vương trên thân dũng mãnh lao tới, nguyên bản thụ thương thân thể bắt đầu khôi phục. Nguyên bản không dám vận dụng này thuật, nhưng là ngươi bức ta vận dụng này thuật, nhiều người như vậy chém giết, huyết khí sung túc, ta muốn giết ngươi. Theo những này năng lượng màu đỏ ngòm hướng phía hắn thân thể mà đi, hai má của hắn phía trên xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn, vô cùng quỷ dị, tại những phù văn này tác dụng dưới, chung quanh huyết khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Kim Diêm Vương thích khách thân thể thật giống như vòng xoáy, thôn vệ lấy những này huyết khí. Theo huyết khí xuất hiện, trên người hắn lực lượng điên cuồng kéo lên. Thần thế, U Minh máu ngục. Kim Diêm Vương thần thế lần nữa bộc phát ra. Nồng hắc huyết khí tràn ngập ra. Kiều Phong ánh mắt ngưng tụ. Tế huyết thuật hắn thấy qua, liệt phượng nguyên trên người tế huyết thuật bị hắn đoạt được, đang chuẩn bị đưa đến tô thần nơi đó. Thần thế, Thiên Long 18 ảnh. Kim sắc khí kình bên trong 18 đạo long ảnh tràn ngập. Lộ ra vô thượng uy nghiêm. Huyết long chém. Lúc này Kim Diêm Vương gầm nhẹ một tiếng, cánh tay thành đao, chém ra một đao, hướng phía Kiều Phong chém tới. Hàng long thập bát trưởng. Kiều Phong khẽ quát một tiếng, bàn tay đánh ra. 18 đạo long ảnh, trong nháy mắt xông ra, cùng kia huyết đao đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Kia ánh đao màu đỏ ngòm bị chấn nát. Đụng vào Kim Diêm Vương trên thân. Kim Diêm Vương quanh thân còn tại hấp thu huyết khí, nhưng là va chạm trong nháy mắt, huyết khí rõ ràng dừng lại. Mà lúc này, Kiều Phong thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay thành chảo, một chảo bắt lấy đối phương đầu, kinh khủng khí kình nơi tay trong lòng bàn tay bộc phát ra. Xuy, Kinh khí cường đại đem đối phương đầu lâu trực tiếp hái xuống. Không có đầu lâu một nửa thân thể, rơi xuống trên mặt đất. Bành! Sau đó giống như chịu không nổi thể nội huyết khí bịch một tiếng, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Trốn a! Nhìn thấy chuyện này hình, Diêm Vương trại nội nhân hoảng sợ hô hào. Nhưng là lúc này, Diêm Vương trại bên ngoài lại xuất hiện rất nhiều người, bọn hắn cũng giết tiến Diêm Vương trại. Căn bản không cho Diêm Vương trại người cơ hội thoát đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.